quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1964, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Ưng cũng đã đặc biệt huấn luyện một nhóm phi công, phụ trách các nhiệm vụ bay khác ngoài chiến đấu. Thấy phi thuyền của Kim Phi tới, nhân viên phụ trách chỉ huy đang làm việc ở trên mặt đất vội vàng phất lá cờ nhỏ trong tay lên. Lão Ưng cũng cầm lá cờ nhỏ lên phất vài cái về phía bên dưới, sau đó lái phi thuyền bay về góc Tây Bắc. Tiên sinh, đây là nơi hạ cánh bệ hạ đặc biệt chuẩn bị riêng cho ngài. Lão Ưng chỉ một khoảng sân góc Tây Bắc giải thích, sân bay là do Kim Phi bảo cửu công chúa xây, nhưng y không biết cửu công chúa xây riêng nơi hạ cánh cho y, nhưng Kim Phi cũng không hề phản đối, mà gật đầu đồng. Tốt lắm, người sáng suốt nên biết tránh xa nguy hiểm, bây giờ có biết bao nhiêu người muốn giết y và người nhà, Kim Phi cho dù không nghĩ cho mình, cũng phải nghĩ cho nhóm cửu công chúa và quan hạ nhi. So với hoàng thất trước kia, cửu công chúa đã vô cùng tiết kiệm rồi. Chưa nói đến việc lễ lên ngôi được tổ chức rất đơn giản, lên ngôi lâu như vậy rồi, cô ấy vẫn ở tứ hợp viện nhỏ của Kim Phi cùng với quan hạ nhi, bình thường cũng ăn cơm với nhóm quan hạ nhi, cũng không chiêu mộ thêm hộ vệ theo hầu. Nhìn chung thì cuộc sống của cửu công chúa trước và sau khi lên ngôi cũng không khác nhau bao nhiêu, dẫn đến việc rất nhiều dân làng khi thấy cửu công chúa, vẫn gọi cô ấy là cửu điện hạ hoặc là phu nhân như trước, quên mất bây giờ cô ấy đã là hoàng đế rồi. Cửu công chúa và quan hạ nhi đã sớm biết Kim Phi sắp về tới, đã chờ ở sân bay từ trước. Lão Ưng lái phi thuyền hạ cánh xuống mặt đất, hai người cùng tiến lên đón. Đường ra, phu quân, các nàng vất vả rồi, Kim Phi xoa đầu hai người, khá đau lòng. Quan hạ nhi thì khá hơn một chút, chỉ cần có Kim Phi ở bên cạnh, cô sẽ không muốn quan tâm việc gì, cũng chưa từng nghĩ đến việc tranh giành tình cảm gì cả, mỗi ngày đều ở nhà quay tơ dệt vải. Sống một cuộc sống rất tự do thoải mái. Cửu công chúa không may mắn như cô. Cô ấy trời sinh đã mang số mệnh phải nhọc lòng. Dân làng cảm thấy cửu công chúa không có gì thay đổi so với trước khi lên ngôi. Đó là bởi vì bọn họ không biết cửu công chúa sau khi lên ngôi đã phải làm bao nhiêu việc, ban ra bao nhiêu thánh chỉ. Xuyên Thục mới vừa trải qua những biến đổi long trời lở đất, lại có thể giữ sự ổn định như bây giờ, phần lớn là nhờ vào năng lực duy trì sự ổn định của cửu công chúa. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại metro.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ metro.vn để vào đọc truyện nhé. Mà đến nay cửu công chúa ngay cả một thành viên nòng cốt thật sự xứng danh cũng không có. Trừ quốc sư Kim Phi, chức quan võ cũng chỉ phong tướng quân cho hai huynh đệ Khánh Hoài và Khánh Hâm Nhiêu, phong cho Tần Minh chỉ huy cấm quân. Còn nhóm người Trương Lương và Lưu Thiết vẫn chưa trở lại, cửu công chúa cũng chưa tiến hành phong thưởng, dự định đợi bọn họ trở lại mới tính tiếp. Quan văn còn thảm hơn, quan viên ban đầu được đào tạo ở kinh thành, trừ một mình Tả Chi Huyên đi theo Kim Phi tới làng Tây Hà nên thoát nạn, những người khác đều bị tứ hoàng tử giết rồi, dẫn đến việc quan văn dưới trướng cửu công chúa bị thiếu cực kỳ nhiều, đến nay ngay cả tể tướng cũng không có, thượng thư của sáu bộ đều bị bỏ trống. Tả Chi Huyên đã từng đảm nhiệm chức thị lang bộ công, cửu công chúa vốn muốn đề cử anh ta làm thượng thư bộ công, lại bị Tả Chi Huyên từ chối ngay lập tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu vì không muốn làm quan, anh ta mới đi theo Kim Phi tới làng Tây Hà. Bây giờ Kim Phi đã làm ra máy hơi nước và phi thuyền, khiến Tả Chi Huyên vô cùng kinh ngạc, cả ngày lẫn đêm anh ta đều dành thời gian ở trong xưởng luyện gang và phòng thí nghiệm. Không hề có một chút hứng thú nào với việc triều chính. Không thể không nói, người đã làm việc lâu năm ở bất kỳ ngành nghề nào, cũng không thể coi thường. Tả Chi Huyên có xuất thân từ gia đình thợ thủ công có tiếng, rất có thiên phú về máy móc, bây giờ anh ta đã hiểu rất rõ nguyên lý của máy hơi nước, hơn nữa còn có thể tiến hành cải tiến. Chiếc phi thuyền Kim Phi đang ngồi này đã trải qua đợt cải tiến của Tả Chi Huyên. Kiểu người như vậy trời sinh đã giỏi nghiên cứu khoa học. Để anh ta đi làm quan thì thật lãng phí. Vì vậy cửu công chúa cũng không ép buộc Tả Chi Huyên đi làm thượng thư bộ công, mà để yên cho anh ta làm việc tại phòng thí nghiệm. Nhưng lúc trước đã có Ngụy Lão Tam làm gương, cửu công chúa bảo Tân Minh chọn vài cấm quân tuyệt đối trung thành, phụ trách bảo vệ Tả Chi Huyên. Tả Chi Huyên mặc dù say mê máy móc, nhưng cũng có xuất thân nhà quan, vừa nhìn thấy cấm quân đã đoán ra dụng ý của cửu công chúa. Cách chương.